Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, sống, quanh năm đi hoàng kim đường, lại là thủ hộ vũ giả, không chỉ có một thân không tầm thường công phu, hơi biết y lý cũng là nhất định bằng thân kỹ năng. Tuy không bằng những thứ kia quanh năm hành y tế thế y ra. Thường gặp bệnh nhẹ vẫn là dễ như trở bàn tay, xuất sắc nhất vẫn là ngoại thương chữa bệnh trị, người nào không có một tay tuyệt chiêu đặc biệt, dù sao đi hoàng kim đường vũ giả, đó là dẫn theo đầu kiếm sống nghề, cái này người bề ngoài thoạt nhìn là thật không được, một thân cháy đen, da chóc thịt bong, có thể lệch cái này mạch tượng cực kỳ hồn hậu, lại so với thường nhân đều mạnh hơn mấy phần. Như không phải chứng kiến người, chỉ bằng vào mạch tượng, tất nhiên tưởng một vị thân thể khỏe mạnh hán tử, thậm chí nói cái này mạch tượng là vũ giả hết thầy. Hổ vương cũng là tin, vương thúc, khác nhất thất tuấn người cưỡi ngựa vóc người muốn thon thả vài phần. Mặc dù đồng dạng bao vây ở bạch y bên trong, có thể liếc mắt là có thể nhìn ra được, là vị nữ tử, thanh âm thanh thúy. Giống như Thanh Tuyền, càng là vị cực kỳ cô gái trẻ tuổi. Trưởng quỹ, cái này người cổ quái, xem thân thể này, sợ là không sống nổi. Có thể mạch tượng vững vô cùng. Hổ vương ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trẻ tuổi. Cô gái này chính là Mãnh Hổ Đà Bang hiện đảm nhiệm bang chủ Hổ Mội Nhi. Nữ nhận phụ nghiệp, tuổi gần 17 tuổi. Thì không thể không tiếp Hạ Đà Bang bang chủ trọng đảm nhiệm. Hổ Muội Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lòng có chút do dự. Đừng xem nàng chỉ có 17 tuổi, nhưng cũng không phải lần thứ nhất đi hoàng kim đường. Mãnh Hổ Đà Bang lão bang chủ, cũng chính là cha nàng vẫn còn ở thời điểm, hàng năm đều muốn đi một chuyến hoàng kim đường. Theo 7 tuổi tính từ, Hổ Muội Nhi coi như là lão Đà Bang người, đi số luận, so với Hổ Nha còn nhiều hơn. Dựa theo Đà Bang quy củ, trên đường người xa lạ là không thể vào Đà Bang, lòng từ bi càng là đừng có mơ. Mọi người đều là dẫn theo não thay thế sống, Đà Bang đoàn xe cũng không phải là Mãnh Hổ Đà Bang nhất ra. Phá hủy quy củ, tiếp đường khả năng liền không tốt đi nha. Có thể thấy chết mà không cứu được, trong lòng có chút không đành lòng. Đừng tưởng rằng Hổ Muội Nhi là lòng dạ đàn bà, theo 7 tuổi bắt đầu đi Đà Bang, khốc liệt đến đâu chuyện tình đều gặp, ngoại trừ một tia thiện tâm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đừng xem nàng nhận phụ thân chức bang chủ, kỳ thực nàng so với Hổ Nha cũng chỉ đại 4 tuổi. Hổ Nha đi phía trước trường Sơn Đà Bang, tìm điền quản sự hỏi một tiếng. Ai? Hổ Nha lên tiếng, xoay người trên ngựa, đuổi tới đằng trước. Hoàng kim đường Đà Bang 4 mùa không ngừng, không có cái nào ra Đà Bang dám đơn độc lên đường. Đều là ở Hoàng Sa Khẩu tập kết, chờ đạt được nhất định số lượng chi về sau. Kết bạn lên đường, trải qua 60 thiên hành trình. Đến đại sở phía đông nhất quân trấn Định Quân Thành, một chi Đà Bang đoàn xe, thiếu tác thì hơn 10 gia, nhiều tác thì mấy chục gia, chỉ có như vậy kết bạn mà đi, tài năng bằng thiếu tổn thất. Đến Định Quân Thành, dùng đà xa ở trên hàng, đổi thành Định Quân Thành đặc sản, lại hoa trên 60 ngày, phản hồi Hoàng Sa Khẩu, tiến nhập quan nội, chạy về phía mỗi bên phủ trấn. Một chuyến xuống, lộ trình gần, cũng muốn 4 cái nguyệt lấy lên, xa muốn nửa năm thậm chí lâu. Đừng xem thời gian dài, tính nguy hiểm cao, có thể thu hoạch đủ để làm người vừa lòng. Một chiếc dài 8m4 treo đà xa, một cái qua lại, thiếu nói cũng có 10 cái kim tệ tiền lời. Ngoại trừ một đường ở trên cửa khẩu phí dụng, cùng với chia lãi cho thủ hộ vũ giả. Đà Bang vân du 4 phương tiền công, có ít nhất gần một nửa lợi nhuận, đà xa càng nhiều, thu nhập tự nhiên càng phong. Đương nhiên, tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Ra Hoàng Sa Khẩu, Sa đạo đi đầy đất. Lời này Nhi cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Không hiểu quy tắc, sờ không rõ ràng lộ số. Đừng nói mang theo đà sa đi lên một cái qua lại. Chính là người có thể không có thể còn sống trở về. Đều là không thể biết được. Mãnh hổ đà bang là lão vân du bốn phương. Tổ tông tám thay mặt đều là làm cái này. Tự nhiên người quen biết rất nhiều. Mấy đời nhân mặt, tuy nói chỉ là cỡ trung đà bang. Nhưng vô luận gặp phải cái nào nhánh đoàn xe, ít nhiều đều có người chiếu ứng một. Hai, hổ muội nhi cha, tên đã bảo mãnh hổ. Vận khí không được, lần trước đi Hoàng Kim Đường thời điểm, đội ngũ gặp phải Hoàng Cân Sa Đạo, kỳ thực gặp cũng không có gì lớn. Đi đường này đà bang, sẽ không có chưa từng gặp qua Sa Đạo, lưu lại một nửa tài vật, cũng là phải, tuy nói khả năng uổng công một chuyến, có thể dù sao cũng hơn bỏ mạng phải tốt hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác cái kia nhánh đoàn xe bên trong có quý nhân. Quý nhân là không thể gặp Sa Đạo, vung tay lên, mang theo thân vệ thẳng hướng Sa Đạo, còn sót lại đà bang, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể theo hắn giết chóc, không thể không nói, quý nhân cùng hắn thân vệ xác thực rất cao, chém giết Sa Đạo hơn trăm, đổi thành thông thường Sa Đạo, sớm vỡ, có thể hết lần này tới lần khác cái này Hoàng Cân Sa Đạo. Là hoang mạc bên trong, mạnh nhất ba cổ sa đạo một trong, có người nói người đếm qua vạn, dù cho bọn họ gặp phải chỉ là một phần trong đó. Chờ cái kia quý nhân ngựa vỡ mệt mỏi thời gian, cũng không chịu nổi Hoàng Cân sa đạo chém giết, tới đà bang thủ hộ vũ giả, ngược lại cũng có chút thực lực, dám ở quý nhân chỉ huy xuống, mấy tấn tiêu diệt chi này hơn ngàn người Hoàng Cân sa đạo. Có thể đợi được lại có 3.000 Hoàng Cân Sa Đạo viện quân đến lúc. Cả nhánh đoàn xe trong nháy mắt tan vỡ. Bốn hạ chạy tứ tán. Nếu là ở quan nội, luôn có thể chạy ra hơn phân nửa. Nhưng nơi này là hoang mạc. Đối mặt là huyết tinh hung ác Hoàng Cân Sa Đạo. Phản chính nhất sau mãnh hổ đà bang là một cái người không có thể trở về đến Hoàng Sa Khẩu. Có người nói khác đà bang. Cũng không có mấy người trở về. Hoàng Kim Đường dám ngừng hơn bốn nguyệt. Thẳng đến phía trước truyền đến. Hoàng Cân Sa Đạo bị hoang mạc quân đoàn tiêu diệt. Thương đạo mới mở lại. Trận chiến kia cơ hồ khiến mãnh hổ đà bang tan vỡ. Trong bang tinh nhuệ một trận chiến mà không. Chỉ còn lại nhìn xuống nhà tam phẩm vũ giả hổ vương. Cùng với vừa mới vào tam phẩm hổ muội nhi. Cùng mới vừa vào phẩm hổ nha, nghe được tin tức chi về sau, hổ muội nhi bệnh nặng một hồi, bán của cải lấy tiền mặt ra tư, dám táng ra bại sản, lại tụ lại một chi đà bang đoàn xe, mang theo còn lưu lại hơn 10 vị vân du bốn phương. Lần nữa bước lên Hoàng Kim Đường, khoảng khắc sau, hổ nha phản hồi, trưởng quỹ, điền quản sự đáp ứng. Nói cái này người đoạn không có là thám tử khả năng. Nếu là có thể mạng sống, đó cũng là lão trời không bắt, là một mệnh cứng rắn. Dặn ta rất đợi, hao phí tiền tệ, điền quản sự thì sẽ đưa tới. Tiểu hổ nha, ngươi không có chính xác ứng với xuống đi. Chúng ta nguyện ý cứu người. Há có thể làm cho điền quản sự bỏ tiền. Không có đạo lý này. Hổ nha cười hắc hắc. Giọt xương ra nhất đôi trắng sáng như sứ tiểu hổ nha. Đương nhiên không có ứng với a. Cứu cá nhân có thể tốn vài đồng tiền. Chúng ta mãnh hổ nghèo đi nữa. Cũng không thiếu được hắn một miếng cơm ăn. Hổ muội nhi gật đầu nói ra. Chính là cái lý này. Đem người đưa đến phía sau bồng xa lên. Khổ là đắng một chút. Dù sao cũng hơn đà xa mạnh hơn. Lại phái người đi tìm y ra, hỗ trợ nhìn một cái, không đề cập tới những thứ này người bận rộn, theo hổ nha đem hắn lật lại bắt đầu, lôi nặc ý thức cơ bản khôi phục lại, thân trên vẫn là đau dữ dội, mỗi lần hô hấp gian, đều day dứt đau, vốn lại không pháp hôn mê, chỉ có thể gượng chống lấy. Cũng may đừng nói hắn động liên tục bắn ra khí lực cũng không có. Tự liền thở dốc đều có chút cật lực, đau nữa cũng chỉ có thể bị. Cái này mềm nhũn nói nghe rất nhiều, hắn chậm rãi phẩm giá ra chút ý vị đến. Thậm chí đã có thể nghe hiểu vài phần, một hồi sẽ qua, đã có thể nghe hiểu 8 phần 10. Đây không phải là Thượng Hải nói sao? Lôi Nặc không có đi qua Thượng Hải, có thể trong đại học một vị bạn cùng phòng là chính gốc người Thượng Hải. Tính khí còn có chút cấp bách, giận một cái liền toát ra vài câu Thượng Hải nói. Thời gian lâu dài, cùng phòng ngủ cùng vị huynh đệ, nhiều thiếu cũng có thể nghe hiểu một ít. Đau, thật đau, nước mắt đều đau đi ra. Hai cái vân du bốn phương tâm đủ hắc, không hề có một chút nào coi hắn làm bệnh nhân nhìn giác ngộ. Ném lợn chết một dạng ném vào xe kín mui. Cười ha ha nói hắn số may, phía trước ý thức chưa tỉnh, lại đau dữ dội, lại thêm trên muốn phân biệt Thượng Hải nói với hắn mà nói thật khó khăn. Hổ nha, hổ vương cùng hổ muội nhi đối thoại, hắn nghe kiến thức nửa vời, cũng không tâm tư muốn khác, chờ đến xe kín mui bên trong, hổ nha cho hắn đút điểm thủy, rốt cục tỉnh táo lại, không đúng, tình huống gì? Hắn còn không mở mắt nổi, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tia sáng, vừa vặn hạ lung la lung lay, đong đưa hắn toàn thân như kim đâm thống khổ là cái gì đồ chơi. Giao thông công cộng đều không như thế sóc này được rồi. Cho mình đút nước tiểu tử, trên hạ như thường, cái này được cái gì tốc độ xe, mới hội chậm thành như vậy. Chính suy nghĩ, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Quen thuộc màn hình xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh phát ra khẩu lên, còn cắm sư huynh chế luyện tồn tọa. Màn hình trên đúng là mình nhìn một nửa cái kia bản huyền huyễn tiểu thuyết. Bên tay phải không xa chỗ, tài thần trung tâm kiểm soát không lưu máy tính, phát sinh nhẹ nhàng ong ong tiếng, theo bản năng đưa tay đi án lật giấy kiện, không thấy được chính mình tay, màn hình đã đổi thành hạ nhất bình. Ảo giác, tâm tư thay đổi thật nhanh, màn hình thật nhanh biến hóa, thối lui bản văn, lộ ra phía sau khống chế phần mềm, đọc nhanh như gió đảo qua, chứng kiến từng hàng số liệu, Lôi Nặc là vừa sợ vừa hù dọa, gặp quỷ, hoàn cảnh cải biến, đang ở ban đầu hóa hoàn thành, trung tâm kiểm soát không lưu định vị, trung tâm kiểm soát không lưu định vị hoàn thành. Có hay không khai mở đồng bộ quỹ đạo định vị? Trung tâm kiểm soát không lưu định vị hoàn thành. Có hay không khai mở cùng quỹ đạo định vị? Liếm liếm đôi môi có chút khô. Ấn hạ xác định kiện. Bắt đầu quét hình. Tự thân định vị khai mở. Xác định đồng bộ quỹ đạo vị trí. Đồng bộ quỹ đạo vị trí đã xác định. Quỹ đạo cao độ 89,000 km. Quỹ đạo tốc độ mỗi giây 8.000 m, đồng bộ quỹ đạo định vị hoàn thành, tài thần chủ khuôn mẫu có hay không khai mở, Lôi Nặc nhưng là tiêu chuẩn tiểu học bá, tài thần trung tâm kiểm soát không lưu kiến thức có thể học tập được không nhiều lắm. Hắn chỉ tốn 10 thiên, liền đã đem hết thảy số liệu ấn ở trong đầu, so với thi vào trường cao đẳng thì muốn học gì đó. Số điểm này theo không coi là chuyện này. Tài thần nguyên bản quỹ đạo cao độ là 36.000 km, mà bây giờ biến thành 89,000 km. Quỹ đạo tốc độ nguyên vốn phải là mỗi giây 3.000 m. Bây giờ cũng thay đổi thành 8.000 m. Cái này khác biệt cũng quá lớn. Không chỉ có như đây, liền quỹ đạo nguyên thủy thiết định đều cải biến. Tài thần làm tài nguyên vệ tinh. Tự nhiên không thể nào là cùng quỹ vệ tinh. Cái gì gọi là cùng quỹ vệ tinh? Chính là chỉ vệ tinh cùng địa cầu là đồng bộ. Nói đơn giản, cùng quỹ vệ tinh tương đối với trái đất mà nói. Nó trên căn bản là cố định ở một khu vực nào đó. Dùng học thuật ở trên thuyết pháp, gọi là vệ tinh vận hành chu kỳ cùng trái đất tự quay chu kỳ tương đồng. làm tài nguyên vệ tinh, tự nhiên không thể là cùng quỹ. Như vậy nó chỉ có thể quét hình đến địa cầu 1/3 tả hữu diện tích. Như thế thiết kế quá chịu thiệt. Cao quỹ không giống bước vệ tinh. Ban đầu hóa chi về sau, biến thành siêu cao quỹ đồng bộ vệ tinh. Hơn nữa, cái này số liệu vấn đề lớn. Không nói mỗi giây tốc độ vận hành, riêng là cao khoảng không quỹ đạo số liệu, thì có vấn đề cực lớn. Cao như vậy quỹ đạo, dẫn lực rõ ràng nhỏ đi, rất khó khống chế vệ tinh không có gì bất ngờ xảy ra a. Người nào kẻ ngu si dám đem quỹ đạo thiết định cao như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?